Chàng dệt quyền thế, chương 2841, góc truyện audio.com, chương 2841 rất nhanh sau đó mọi người đều đồng loạt nhất trí chính là cho rằng Daichi Ishikawa đã đến tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas gây sức ép và yêu cầu quyền lợi, nếu không thì Daichi Ishikawa vừa bị làm cho mất mặt kia sao có thể vừa mới sáng sớm đã chạy tới tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Mà ngay cả khi Bùi Văn Thành đã khôi phục lại sự tỉnh táo, bắt đầu nghĩ cách đối phó Daichi Ishikawa khí thế hung hăng. Cô chủ Ishikawa, cậu chủ lớn Ishikawa, mời sang bên này. Khi đám người Bùi Văn Thành đứng dậy, chuẩn bị nghênh đón nhóm người Daichi Ishikawa thì thấy trước sảnh công ty có tận mười mấy người đảo quốc bước vào phòng hội nghị. Đi đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ trang phục tinh xảo đẹp đẽ, trên người mang theo phong cách của nước không a. Với một nụ cười dè dặt trên môi, cô ta nhanh chóng bước vào sảnh. Phía sau cô là Daichi Ishikawa với khuôn mặt xám xịt, tiếp đó là thư ký Kim vẫn còn lưu lại dấu bàn tay trên mặt, còn có những trợ lý khác phụ trách pháp lý, vệ sĩ vân vân. Bùi Nguyên Minh có chút hăng hái, ánh mắt rơi xuống trên người Yukiko Ishikawa, rất nhanh đã nhận ra đây là người đã bị chính mình giẫm qua ở thủ đô. Chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, nếu như không phải lần này tình cờ gặp lại, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không nhớ nổi. Hóa ra là đại diện Ishikawa hạ biệt đến đây, không đón tiếp từ xa R. Tôi thay mặt cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas với tập đoàn tài chính tại Cảng Thành và Las Vegas, xin cảm ơn cô đã đến tham dự. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bùi Văn Thành rõ ràng cũng nhận ra lình đặc Yukiko Ishikawa. Có thể tưởng tượng ra được địa vị của người phụ nữ này rồi. Tuyệt đối không phải cao bình thường. Vào lúc này, trong lòng Mạnh Thế Khôi xuất hiện nhiều nỗi bất an. Trong tiềm thức anh ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, trông thấy vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của Bùi Nguyên Minh, Mạnh Thế Khôi không khỏi rùng mình. Chủ tịch Bùi khách sáo AS Yukiko Ishikawa cúi đầu trước Bùi Văn Thành. Hôm nay là do tôi mạo muội đến đây. Khi nói những lời này, tâm mắt cô ta nhanh chóng quét qua giữa sân một vòng. Vì vậy, cả người của Bùi Nguyên Minh đã bị Bùi Diễm Lan chắn ngang, trong lúc nhất thời Yukiko Ishikawa không phát hiện ra. Đại diện cũng quá xa lạ rồi. Bùi Văn Thành không nghi ngờ gì, lúc này cười cười mở miệng nói. Người đại diện của Ishikawa là vinh quang của nhà Ishikawa, thậm chí là đại diện của đại sứ quán đảo quốc tại thủ đô. Hôm nay cô có thể xuất hiện thật là vinh dự của họ Bùi tôi đây. Mặc dù Yukiko Ishikawa chưa bao giờ phụ trách công việc kinh doanh, nhưng địa vị của cô ta so với Daichi Ishikawa cao hơn rất nhiều. Cho nên lúc này Bùi Văn Thành trong tiềm thức muốn kéo gần quan hệ của hai bên lại. Bởi vì chỉ cần Yukiko Ishikawa nói một, Ishikawa nói những lời này câu quyền đại lý của tập đoàn Ishikawa sẽ tới tay bọn họ. Tất nhiên, nếu Yukiko Ishikawa đến đây là để hỏi tội thì tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas sẽ gặp rắc rối. Yukiko Ishikawa tạm thời không tìm thấy bóng dáng của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng cười nói. Hy vọng về sau sẽ có nị cơ hội hợp tác với Chủ tịch Bùi. Ha ha ha, tôi cầu cũng không được. Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi. Không cần phải dài dòng nữa. Không biết đại diện Ishikawa hôm nay, tới đây có phải là có chuyện gì cần đến tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi giúp đỡ hay không? Cách chương.